Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nha trưởng lão Thạch Cốc ngươi nói Sở Diệp cũng phải đi phường thị. Cự nha hỏi, cự mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, vẫn là ta đem phường thị. Sự tình nói cho Sở Thiếu đâu, Sở Thiếu nghe xong thực cảm thấy hứng thú, cự nha hoành cự mãnh liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi đối Sở Diệp sự tình, nhưng thật ra quan tâm thực a. Cự mãnh cộc lốc cười cười, nói. Cũng còn hảo, Sở Thiếu là nhân tộc, ở chúng ta cự nhân tộc địa bàn, trời xa đất lạ, chúng ta đương nhiên muốn chiếu cố một chút. Cự nha, phía trước cự nhân tộc địa giới cũng từng đã tới không ít ngoại tộc khách nhân, khi đó nhưng không gặp hắn cái này tôn tử có như vậy ân cần. Ra ra, ta kiến nghị Sở Thiếu mua chút nô lệ. Như vậy hắn là có thể đằng ra tay tới ủ rượu. Cự mãnh có chút đắc ý nói. Cự nha híp mắt mắt, lắc lắc đầu nói. Nơi nào có đơn giản như vậy, Sở Diệp cũng không phải là người bình thường. Cự nha thầm nghĩ, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người xử lý như vậy đại một cái tử vụ sơn cốc, còn đem sơn cốc cải tạo thành như vậy, năng lực thật sự quá khủng bố, mặc dù là sinh tử cảnh nhân tộc linh thực sư, sợ là cũng rất khó làm được. Muốn tìm một ít nô lệ, thay thế Sở Diệp công tác, sợ là không quá hiện thực, linh thực sư việc, cũng không phải là tầm thường nô lệ có thể gánh nặng. Hơn nữa, Sở Diệp chỉ sợ nguyên bản chính là có giúp đỡ, phía trước, Sở Diệp khắp nơi bôn tàu, xử lý độc quyết đằng, cự nha. Ngẫu nhiên ở Sở Diệp trên người cảm nhận được một cổ nồng đậm cỏ cây hơi thở. Kia cổ cỏ cây hơi thở như là độc lập, lại như là phụ thuộc với Sở Diệp. Phi thăng tu sĩ rất nhiều đều có chính mình bí mật, này hẳn là thuộc về đối phương cơ duyên, cự nha cũng không có miệt mài theo đuổi, thực mau liền đến xuất phát nhật tử. Cự mãnh cùng cự thạch sớm đi tử vụ sơn cốc tiếp người. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi ở cự mãnh, cự thạch trên vai, nhìn đông nhìn tây. Cự nhân tộc đều lớn lên thập phần cao lớn, ngồi ở cự nhân tộc trên vai, tầm nhìn thập phần trống trải. Sở Diệp đến cự nhân tộc bãi đỗ xe, cự nhân tộc phi hành pháp khí phần lớn thập phần khổng lồ, phi thường chiếm không gian, giữ vật đạo cụ cũng không bỏ xuống được. Cự nhân tộc chuyên môn tìm cái địa phương đỗ này đó phi hành pháp khí. Cự nhân tộc bãi đỗ xe bên trong có đủ loại phi hành xe tang, phi hành linh thuyền, ở sở hữu đi ra ngoài công cụ bên trong, một con thuyền phi hành lâu thuyền thập phần thấy được, lâu thuyền cao thượng vạn mét. Nhìn giống cái thật lớn phi hành thành lũy, chỉ một con thuyền liền. Lâu thuyền chiếm cứ phi thường đại địa bàn, thật lớn lâu thuyền a, Sở Diệp nhịn không được cảm thán nói. Cự mãnh gật gật đầu, có chút đắc ý nói, đây là ta cự nhân tộc, hoa số tiền lớn thỉnh khí linh tộc người chế tạo thiên long hệ liệt lâu thuyền, khí linh tộc thiên long hệ liệt lâu thuyền, danh dương thượng giới, bình thường một con thuyền là 5 tỷ linh thạch, nhưng là, chúng ta này một con thuyền hoa 10 tỷ không ngừng. Ta cự nhân tộc thân hình cao lớn, lâu con thuyền có thể chuyên môn đính làm, này con lâu thuyền là tầm thường thiên long hệ liệt lâu thuyền mấy chục lần, giá cả muốn so tầm thường lâu thuyền cao hơn mấy lần. Lúc trước vì tạo này con lâu thuyền, ta cự nhân tộc đem hơn phân nửa của cải đều đem ra. Năm đó vì này con lâu thuyền, cự nhân tộc trên dưới thắt lưng buộc bụng thật lâu, tuy rằng trả giá đại giới cao một ít, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi báo vẫn phải có, ở gặp phải chủng tộc chi chiến khi, này con lâu thuyền trực tiếp đem cự nhân tộc thắng suất đề cao tam thành. Sở Diệp nhìn phi hành lâu thuyền, thầm nghĩ, thượng giới cự nhân tộc vẫn là có chút nội tình, này con phi hành lâu thuyền thật sự quá đồ sộ, nếu hắn không có cảm giác, này con phi hành lâu thuyền cái giá là long cốt, chỉ sợ còn không phải giống nhau long cốt, là sinh thời đạt tới sinh tử cảnh hậu kỳ long tộc long cốt. Lâu trên thuyền được khảm có 72 môn đại pháo, một khi tao ngộ địch nhân, đồng thời khởi động, sợ là sinh tử cảnh đều sẽ chết vô thanh vô tức. Cự nhân tộc này con phi hành lâu thuyền, hẳn là đã có thể coi như phi hành công cụ, cũng có thể nháy mắt biến thành chiến tranh vũ khí sắc bén. Sở Diệp có chút tò mò nói, chúng ta lần này cưỡi cái kia lâu, thuyền đi sao? Cự Mãnh lắc lắc đầu, nói, không phải, chúng ta ngồi hiện tượng, thiên văn cốt xe, kia tòa lâu thuyền rất ít vận dụng, không phải đại chiến, vận dụng này con lâu thuyền, thực dễ dàng bị trở thành là khiêu khích. Cự Mãnh thầm nghĩ, phi hành lâu thuyền tuy rằng tốc độ mau, lực phòng ngự cường, nhưng là khởi động một lần yêu cầu linh thạch cũng thập phần khủng bố, không đến bất đắc dĩ, trong tộc giống nhau sẽ không khởi động này con lâu thuyền. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, giết gà cần gì dao mổ, châu, chỉ là tham gia một lần phường thị, không cần phải khởi động như vậy đại gia hỏa. Sở Diệp hướng tới Cự Mãnh nói hiện tượng thiên văn cốt xe nhìn qua đi, cốt xe là dùng hiện tượng thiên văn tượng cốt chế tạo. Đơn độc nhìn qua đỉnh thiên lập địa, thập phần nguy nga. Bất quá, có đại hình lâu thuyền đối lập, cốt xe thoạt nhìn, có chút nhỏ xinh. Hai vị cũng đi phường thị A, Cự Hùng trưởng lão đã đi tới, đối với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hô. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, phường thị vẫn là thực náo nhiệt, hai vị có thể nhiều nhìn xem. Cự Hùng trưởng lão đầy mặt tươi cười nói. Sở Diệp cười cười, nói, ta cũng là như vậy tưởng, khó được gặp được như vậy phường thị, ta cũng tưởng được thêm kiến thức. Trống trải một chút tầm mắt, nhìn đến Sở Diệp cùng Cự Hùng trò chuyện với nhau thật vui. Mấy cái cự nhân tộc trưởng lão sôi nổi gia nhập tiến vào. Vài người cự nhân tộc trưởng lão cùng Sở Diệp trò chuyện chuyện liền cho tới linh tử phía trên, mấy cái trưởng lão quay chung quanh Sở Diệp ủ linh tử một hồi. Khen Sở Diệp có chút da đầu tê dại. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nhà địa chủ cũng không có dư lương a, linh tử bán lên, vẫn là thập phần kiếm tiền, vấn đề này không phải không hóa sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, Sở Diệp bên này nguyên bản náo nhiệt không khí, đột nhiên thanh lãnh không ít. Thời gian không còn sớm, sớm một chút lên đường đi. Cự Hổ, trưởng lão không nóng không lạnh nói. Cự Hổ trưởng lão lời này vừa ra, mấy cái vây quanh Sở Diệp trưởng lão, sôi nổi tản ra. Sở Diệp nhìn Cự Hổ trưởng lão liếc mắt một cái, âm thầm thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, vị này Cự Hổ trưởng lão, trong lúc vô tình. Nhưng thật ra vì hắn giải vây, Cự Hổ trưởng lão ở cự nhân tộc bên trong vẫn là rất có uy tín a, chỉ là Cự Hổ trưởng lão sớm một chút lên đường, lời này nghe hảo không may mắn a. Power by Glee Studio. Flow, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đi theo cự nhân tộc đoàn xe đi trước. Phường thị khả năng thật sự hấp dẫn không ít người đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Sở Diệp gặp không ít mục đích tương đồng người. Qua đường, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn khắp nơi nhìn xung quanh, thưởng thức bốn phía phong cảnh. Sở Diệp ngồi ở Cự Mãnh trên vai, thấy được một đám chim bay. Một đám chim bay ở không trung bên trong lượn vòng một vòng. Hạ xuống, Sở Diệp lúc này mới thấy rõ kia không phải cái gì chim bay mà là mấy cái vũ người. Vũ nhân tộc cùng cự nhân tộc thập phần quen thuộc, mấy cái vũ người rơi xuống dưới, liền nhiệt tình cùng mấy cái cự nhân trưởng lão đánh lên tiếp đón. Một cái vũ người lấy ra một cái pháp khí, lượng ra mấy trăm loại phi vũ, đó là vũ tộc người sao? Sở Diệp hỏi. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, vũ tộc thừa thải các loại linh vũ, rất nhiều lông chim đều là luyện chế phi hành pháp khí hảo tài liệu. Sở Thiếu có hứng thú nói, có thể đi nhìn xem. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, tạm thời không cần, ngắn hạn nổi hắn hẳn là sẽ không rời đi cự nhân tộc, phi hành pháp khí cũng không dùng được, nếu thật muốn rời đi cũng có Tiểu Bạch thi triển không gian rời đi chi thuật, bình thường phi hành pháp khí tương đối tê nói tốc độ quá chậm. Một người tuổi trẻ vũ người hướng tới Cự Mãnh phương hướng bay lại đây. Cự Mãnh, người trên vai là cái gì? Người tùy thân mang theo điểm tâm sao? Nếu là đã đói bụng liền ăn luôn. Vũ Tùng bay đến Cự Mãnh trước mặt nói. Cự Mãnh cau mày nói, không cần nói bậy, Sở Thiếu cũng không phải là ăn. Sở Diệp, hắn nhưng không thể ăn, chẳng những không thể ăn còn thực cộm nha. Vũ Tùng vây quanh Sở Diệp đại lượng vài vòng, nói, kia đây là Các ngươi cự nhân tộc tù binh sao? Kia cầm đi đương nô lệ. Bán, cự mãnh cau mày, có chút không vui nói. Này không phải tù, binh, không phải ăn, cũng không phải bán. Vũ Tùng cau mày, nói. Đã không thể ăn, lại không thể bán, ngươi. Mang theo làm gì? Sở Diệp hắc mặt, tức giận tưởng cái này chết vũ người chính. Mình lớn lên giống cây xá xíu, cơ nhiên còn nghi ngờ khởi hắn. Giống điểm tâm tới, Sở Thiếu, là chúng ta cự nhân tộc bạn bè, cự Tùng ngươi khách. Khí một ít, cự Mãnh nói, Vũ Tùng chớp chớp mắt, có chút đồng tình nhìn cự Mãnh, nói. Ngươi cơ nhiên cùng nhân tộc giao bằng hữu, tiểu tâm bị lừa. Quần lót đều không dư thừa, cự Mãnh có chút buồn bực nói. Ta mới không như vậy xuẩn, Vũ Tùng bĩu môi, nói. Này nhưng nói không hảo đâu. Vũ Tùng mở ra cánh, chấn cánh bay đi. Cự Mãnh nhìn Vũ Tùng bóng dáng, bất đắc dĩ nói. Sở Thiếu, không cần cùng hắn chí khí, hắn đầu óc có chút vấn đề. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Hảo đi, Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ. Nhân tộc tại đây phiến địa vực, thanh danh thật sự là không thế. Nào hảo a, quả thực là kẻ lừa đảo đại danh từ. Sở Diệp ngồi ở cự Mãnh trên vai, bỗng nhiên thấy được từng con ốc sên, bất quá này ốc sên thực không tầm thường, một con ốc sên cao vài trăm thước, mỗi một con ốc sên trên người đều buộc chặt đại lượng vật phẩm, tuy rằng là phụ trọng đi trước, nhưng là ốc sên hành động tốc độ cũng không tính thong thả, thật lớn ốc sên a, Sở Diệp thầm nghĩ, thượng giới quả nhiên phong thủy thực hảo a, ốc sên cư nhiên có thể trường đến lớn như vậy. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đó là ốc sên thương đội A, phương, thị tựa hồ cũng hấp dẫn rất nhiều thương đội đi trước. Trên đường gặp được thương đội, giá cả thích hợp nói, thường. Thường cũng sẽ trước tiên giao dịch, Sở Diệp cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ hơi thở, hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sinh tử cảnh cường giả hơi thở, Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, thượng giới cao thủ thật sự quá. Nhiều. Tùy tiện một cái thương đổi, liền có sinh tử cảnh cường. Giả áp trận, này cũng thật sự đáng sợ. Này ốc sên nhìn có chút giống bạch ngọc ốc sên a, Sở Diệp. Nói thầm nói, cự Mãnh nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Đây là bạch ngọc ốc sên, đây là bạch ngọc ốc sên biến trùng. Sở Diệp, vui đùa cái gì vậy, bạch ngọc ốc sên biến trùng. Cơ nhiên trưởng thành như vậy. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, bạch ngọc ốc sên nguyên dịch, có khôi phục thương thế tác dụng, loại này biến chủng ốc sên có. Sao, cự Mãnh gật gật đầu, nói, có a, Lâm Thiếu yêu cầu sao, có thể, đi mua một ít, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, Lâm Sơ Văn hoa 500 linh nguyên thạch, liền mua được một đại. Vài ốc sên nguyên dịch phẩm chất so Lâm. Sơ Văn đoán trước muốn ưu việt thượng không ít. Hạ giới có chuyên môn nuôi dưỡng bạch ngọc ốc sên hồn sùng. Sư, Lâm Sơ Văn nhận thức một cái hồn sùng sư, dưỡng hơn 1000 chỉ ốc sên, Lâm Sơ Văn phòng chừng đối phương. Dưỡng tốt nhất 1000 chỉ ốc sên một năm có thể thu hoạch ốc. Sên nguyên dịch, cũng không tất để được với, ốc sên thương đổi. Một con ốc sên một năm sản xuất, cách chương.